Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2786, chương 2787, Trinh Đông Kích Bắc. Tử vong thực giới Thánh Tổ, chết rồi, hắn đến chết cũng không biết, đế nhất vì sao mạnh như thế, hắn rõ ràng đã chặt đứt đế nhất trường mâu, nhưng mà làm gì đế nhất hay là đưa hắn cho chém giết. Tử vong thực giới Thánh Tổ chính là tử vong thực giới người mạnh nhất một trong. Thế nhưng mà mãi cho đến cuối cùng, hắn đều không có đắn đo ra đế nhất chính thức cảnh giới. Đế nhất chém giết tử vong thực giới Thánh Tổ làm như một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, căn bản không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Đây là tử vong thực giới Thánh Tổ chỗ cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Thanh Lâm cảm xúc bành trướng, đối với đế nhất làm hết thảy tràn đầy bất khả tư nghị. Một vị tử vong thực giới Thánh Tổ tại đế nhất trước mặt hoàn toàn giống như là một cái con sâu cái kiến đồng dạng, có thể bị hắn tiện tay chém giết, điều này thật sự là khó có thể tin, thật sự là có chút không hợp thói thường. Đế nhất trên người của hắn có như vậy tự tin, đối với hết thảy đều ở nắm giữ. Phụ thân, Thanh Lâm tâm tình kích động, đi vào đế nhất trước mặt, thi đại lễ, đây là hắn ruột phụ thân, là đối với hắn cả đời ảnh hưởng lớn nhất đích nhân vật. Là Thanh Lâm nhất khâm phục, nhất tôn trọng hướng tới đích nhân vật. Thanh Lâm một tiếng này kêu gọi, cũng là dung hợp chính mình mấy ngàn năm cảm tình. Trong giọng nói tràn đầy tôn trọng, nhưng mà, đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, đế nhất cũng không có đáp lại. Lúc này đế nhất, cau mày, sắc mặt ngưng trọng, làm như có chỗ kiêng kỵ bộ dạng. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm vội vàng hỏi thăm, tử vong thực giới Thánh Tổ đã chết. Hắn bức thiết cần cùng đế nhất tiến hành trao đổi, có trên tu hành hoang mang. Cũng có đối với cổ kim bí mật rất hiếu kỳ, còn có đối với đế thần nhất tộc rất nhiều nghi vấn. Thanh Lâm đều cần đế nhất tự mình đến vì hắn giải đáp. Nhưng là bây giờ, đế nhất cư nhiên như thế phản ứng, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu nghi hoặc. Còn có người muốn khóa giới mà đến, một mảnh kia tội ác chi địa, còn chưa từ bỏ ý định, cái này một cái chớp mắt. Đế nhất cau mày, thanh âm trầm thấp mở miệng, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng một tay nắm lên Thanh Lâm, sau đó rời đi cái này một mảnh khu vực. Đại địa đã thành ngàn vết lở loét trăm lỗ, trận này hắc ám náo động, mặc dù bị dẹp loạn, tứ cấp bản đồ từ lâu không còn nữa ngày xưa cục diện. Muốn như hơn trăm năm trước như vậy huy hoàng, không có cái mấy vạn. Hơn 10 vạn năm, sợ là khó có thể hiểu rõ. Thanh Lâm bị đế nhất quanh thân tách ra thất thải thần mang chỗ bao phủ, cái này một cái chớp mắt lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị, chính là trước mặt của bọn hắn rõ ràng hào quang nhất thiểm đã là lưu chuyển mà ra một đạo thất thải thần cầu vồng, giống như là sau cơn mưa thiên tinh về sau sinh ra hiện cầu vồng. Cái này một đạo thần cầu vồng, tính cả hai nơi cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách. Oanh, lại kế tiếp, đế nhất chỉ là một cái bước dài ra, liền leo lên đạo này thần cầu vồng, mà lại rõ ràng đã xuất hiện ở thần cầu vồng một chỗ khác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, hắn thủ đoạn chân chân chính chính vượt ra khỏi Thanh Lâm tưởng tượng. Lúc này Thanh Lâm đã nhìn ra, bọn hắn đã theo tứ cấp bản đồ Trung Châu Đại Lục xuất hiện ở Bắc Mạc Đại Địa. Như thế xa xôi khoảng cách, dĩ vãng Thanh Lâm cũng phải cần truyền tống pháp trận mới có thể tiến về trước. Nhưng là bây giờ, đế nhất gần kề một bước liền đã đến, cái này như thế nào không cho nhân tâm chịu chấn động. Bắc Mạc Đại Địa, tuy nhiên cũng mảng lớn băng liệt rồi, lại trên cơ bản duy trì nguyên bản hình dạng mặt đất không thay đổi. Tại đây nguyên vốn là một mảnh hoang sa, linh khí cằn cỗi, trước đây đại chiến cũng không có đối với cái này địa tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng đế nhất trước mặt, một cái hắc động thật lớn, chính là tử vong thực giới truyền tống thông đạo, nơi này là tứ cấp bản đồ tiêu tộc trọng địa, tiêu tộc cao thủ ra hết, cũng bị Thanh Lâm toàn bộ chém giết. Lúc này nơi đây tuy nhiên nhanh chóng xuất hiện tiêu tộc truyền nhân, lại phần lớn không thành uy hiếp, người nào dám can đảm tự tiện xông vào tiêu gia trọng địa. Một gã lão già, chính là một cái thiên ảnh chúa tể, cũng là tiêu gia lưu thủ người mạnh nhất. Hắn một lập tức hướng Thanh Lâm cùng đế nhất, lập tức tâm chịu đại chấn động, bởi vì người này, căn bản nhìn không ra Thanh Lâm cùng đế nhất phụ tử hư thật. Cái này lại để cho người này lão già, mới mở miệng liền tâm chịu loạn chiến, tràn đầy kính sợ chi ý. Giống Thanh Lâm cùng đế nhất đều không có để ý tới những người này. Lại lập tức thì có một tiếng rung trời gào thét, theo hắc động kia bên trong truyền ra, thanh âm chấn động nhân tâm, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi chịu run sợ. Trong một sát na, toàn trường tiêu gia truyền nhân đều là một hồi lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Bọn hắn nhận lấy lớn lao chấn động, khó có thể thừa nhận người tới chi uy, lại một gã tử vong thực giới thánh tổ tiến đến đến sao. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía đế nhất, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Đế nhất khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Thanh Lâm tạm thời lui qua một bên. Giống chấm ngoặc kép, kế tiếp hắc động lối đi ra lại là một tiếng rung trời gào thét truyền đến, đón lấy liền nhìn thấy một gã cùng người bình thường loại dáng người không có gì khác nhau hắc y nhân, tại một đoàn tử vong thực giới sinh vật túm tụm phía dưới, theo hắc động kia bên trong đi ra, giết, phàm là có được tánh mạng người, một tên cũng không để lại, đặc biệt là cái kia Thanh Lâm, đưa hắn bắt giữ sống bóc lột, bổn tọa muốn trọng điểm nhằm vào cho hắn. Hắc y nhân ngữ khí khàn khàn lấy mở miệng, nghe lại để cho người không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác thập phần không thoải mái. Được nghe lời này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu động dung, xem ra hắn thanh danh tại tử vong thực giới cũng là không tầm thường. Phàm là khoa giới mà kẻ đến, đều không chút do dự nhằm vào cho hắn. Bất quá đối với đây hết thảy, Thanh Lâm không sợ, bởi vì hiện tại phụ thân của hắn ở chỗ này là hắn cường đại nhất chỗ dựa. Hắn còn có cái gì có thể sợ hãi? Tội người không nên vượt qua giai, đã đến cũng đừng nghĩ đi trở về. Cũng tại lúc này, đế nhất ngữ khí bình thản mở miệng, sau đó không nói hai lời tựu đúng đúng mặt một đám tử vong thực giới sinh vật xuất thủ. Toàn bộ một phiến thiên địa đều là một phiến rừng rực thất thải thần quang chỗ bao phủ, phảng phất có chân tiên chi vương sắp phủ xuống bình thường. Là ngươi? Chứng kiến đế nhất, hắc y nhân lập tức điện giật đồng dạng, nhảy lên lão cao. Hắn trước tiên trợn tròn một đôi mắt, tròn mắt tận liệt nhìn xem trước mặt đế nhất, phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Đi, đều cho bổn tọa đi, đi càng xa vượt tốt, vĩnh viễn ly khai cái này phiến thế giới. Hắc y nhân lớn tiếng kêu gọi, song trưởng tung bay, đem người bên cạnh hình sinh vật đập bay, lại để cho bọn hắn trở về tử vong thực giới. Thế nhưng mà đế nhất sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Âm âm, cái này trong tích tắc, nhưng nghe một tiếng âm âm nổ vang, đột ngột vang vọng chư thiên. Cái kia một ngụm hắc động lập tức đã bị một mảnh thất thải chi quang chỗ bao phủ. Sau đó, lại để cho tất cả mọi người có phần khó có thể tin chính là hắc động thật lớn, lập tức tại đây một tiếng ầm ầm nổ vang trong tiếng tiêu tán ở vô hình. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, bị hắc y nhân mang đến hắc động đào tẩu nguyên một đám hình người sinh vật, thì là lập tức lần lượt nứt vỡ thân thể, chết không có chỗ chôn. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, hắc y nhân lập tức sắc mặt đột biến, dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc, nhìn về phía đế nhất. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.